Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 906, hôn nhân là một loại song phương đánh bạc. Cristiano, có thể nói cho ta biết các nàng với ngươi chia tay lý do sao? Diệp Phong mặt đầy nhàm chán nói, bởi vì ta không muốn cùng các nàng kết hôn. Sia bảy đạo. Nhưng ta theo các nàng bảo đảm qua, ta nguyện ý cả đời cũng cùng với các nàng, thậm chí ta còn làm ra lớn nhất thỏa hiệp, với Dốc Na đồng thời sinh hài tử, nàng muốn cái gì ta đều có thể cho nàng cái gì. Chỉ cần ta có thể làm được, nhưng là, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn theo ta chia tay, ta rất nghi hoặc, cũng rất thống khổ, ô ô ô, chấm ngoặc kép. Ngươi sẽ chọn một cái với ngươi không tín nhiệm nhân, khắp nơi đề phòng ngươi nhân đồng thời sinh hoạt sao? Diệp Phong phản hỏi, không biết, CA7 suy nghĩ một chút, sau đạo, các nàng đó giống vậy không biết. Diệp Phong mặt đầy trịnh trọng nói, ngươi sở dĩ không chịu cùng với các nàng kết hôn, cũng là bởi vì không muốn làm cho các nàng chung nhau nắm giữ ngươi quyền tài sản đi. Cristiano, hôn nhân là nhân sinh một phần trầm trọng nhất trách nhiệm. Người không có cảm giác an toàn, người khác giống vậy không có, nếu là liền cơ bản bảo đảm cũng không chịu cho nhân gia. Nhân gia làm sao dám với ngươi đồng thời sinh hoạt? Cristiano, hôn nhân là nữ nhân cả đời chờ đợi nhất thuộc về. Người không chịu với nữ nhân kết hôn, chính là đối với nữ nhân nhân cách lớn nhất làm nhục. Ngươi có hiểu hay không? Nhưng là, chấm ngoặc kép, CA7 đạo, nếu như nàng đem tới không yêu ta làm sao bây giờ? Ta là tương lai ta không yêu nàng làm sao bây giờ? Ta làm sao biết các nàng theo ta kết hôn? Đến tột cùng là yêu ta nhiều người quá ta tiền, hay lại là yêu ta nhiều tiền quá chúng ta? Cho nên, càng cần hơn kết hôn. Diệp Phong đạo, đây chính là đối với song phương lớn nhất ràng buộc cùng hứa hẹn. Đây là từ phương diện pháp luật đối với người yếu bảo vệ cùng đối với không chịu trách nhiệm chừng. Chị, nhân cả đời đều tại lựa chọn. Tối trọng yếu lựa chọn không phải là chọn đúng thích hợp nghề, mà là chọn đúng thích hợp bạn lữ. Nhân khác biệt với động vật lớn nhất đặc thù chính là nhân có phong phú cảm tình. Không có cảm tình cả đời mới là tối thất bại nhân sinh. Nhân cả đời này trọng yếu nhất chuyện không phải là khai sáng một phần vĩ đại sự nghiệp, mà là thành lập một cái gia đình hạnh phúc, lựa chọn thích hợp nữ nhân xây dựng gia đình mình. Này mới là cuộc sống trọng yếu nhất một lần lựa chọn. Nhân sinh mỗi một lần lựa chọn chính là một lần đánh bạc. Đánh bạc có thua có thắng, lựa chọn giống vậy có tốt có xấu. Đây là tất nhiên quy luật, nếu như ngươi không dám ở một cái lựa chọn thượng đặt lên chính mình tiền đặt cuộc, ngươi liền không nếm được sự lựa chọn này khổ cùng ngọt, vui cùng vui, chỉ có thể làm một cái bên cạnh xem khán giả, ở khác nhân bi hoan ly hợp chung tịch mịch già đi, cuối cùng mất đi cơ hội lựa chọn. Cristiano, coi như ngươi lựa chọn một lần thất bại hôn nhân, cũng bất quá là tổn thất một nửa gia sản, nhưng người cũng thu hoạch sinh hoạt khổ rượu. Rượu cũng không chỉ là ngọt mới phải uống, có lúc càng khổ càng đáng giá trở về chỗ. Cristiano, chớ đem tiền coi trọng lắm, cho dù là người khác coi trọng ngươi tiền, ngươi cũng thu hoạch người khác với ngươi đồng thời vượt qua nhân sinh. Đắt đi nữa kim tiền cũng không mua được khác nhân sinh. Người khác nguyện ý đem nhất đoạn nhân sinh bán cho ngươi, ngươi cũng không thua thiệt phải không? Rất nhiều thành công cũng không phải là một lần lựa chọn kết quả. Đây chính là hiện đại hôn nhân pháp chuẩn hứa ly cưới nguyên nhân căn bản. Chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ ra trách nhiệm, cố chấp theo đuổi, ngươi luôn có thể lựa chọn đến một cái thích hợp nhất ngươi nhân, lấy được một cái ngươi hài lòng nhất gia đình. Cristiano, đi qua liền đi qua, quý trọng tương lai của ngươi cơ hội lựa chọn đi, ngươi còn tuổi trẻ, còn có bao lớn cơ hội lựa chọn, nhưng ngươi nếu là tiếp tục không dám ép chú thích, một khi bỏ lỡ quang ấm, đem tới sợ rằng người khác coi là thật cũng chỉ có thể lựa chọn ngươi tiền. Cảm ơn ngươi, Diệp tiến sĩ, ngươi là ta đã thấy tối cơ trí người tốt. Sia 7 lau khô nước mắt, lần nữa tươi cười rạng rỡ đạo, tới Juventus như thế nào đây? Nơi này có tốt nhất người hâm mộ cùng ấm áp nhất đoàn đội. Xin lỗi, ta đối với Juventus cảm thấy thực ra tương đối khá, nhưng bọn hắn khẳng định không mua nổi. Diệp Phong cười nói, nếu không ngươi và Messi tất cả đi theo ta đồng thời lăn lộn như thế nào đây? Bằng các ngươi bản lĩnh, ta dám đánh cuộc, ta tuyệt đối có thể mỗi một mùa bóng cũng phân biệt giúp các ngươi rót vào 100 tiến cầu chờ. Lên, à, ha ha, cúi chào. CA7 hình ảnh từ điện thoại của Diệp Phong bên trong biến mất. Diệp Đại Hiệp, loại này nam nhân sau này khác để ý hắn nữa. Một bên Đắc Kỷ mặt đầy phỉ nhổ đạo, nhìn một cái cũng biết là một vì tư lợi cạn bã nam. Mỗi người đều có mỗi người hoạt pháp, hắn thực ra vẫn tính là không tệ, chính là coi trọng mình lắm nhiều chút. Đại khái là bởi vì hắn khi còn bé trải qua chát quá nhiều chút. Hơn nữa nhà hắn giáo cũng không thể giúp hắn chính xác nhìn nhân sinh. Diệp Phong cuối cùng nói, Phong ca ca, ngày mai chúng ta đi dạo cái nào đại miếu à? Một bên Đậu Đậu, mặt đầy nhàm chán nói, ngày mai các ngươi nơi nào cũng đừng đi lung tung. Tần Lam đi tới đảo, với mụ mụ đi Yến Kinh Thánh đường dự lễ. Dự lễ, Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đảo. Mẹ, ngài thật giống như không tin giáo chứ. Với tin giáo không liên quan. Tần Lam đạo, ngày mai ta khuê mật nhi tử kết hôn. Con trai của nàng cưới một người dương con dâu. Muốn cử hành kiểu Tây Phương hôn lễ. Đặc biệt dặn dò để cho ta mang theo cả nhà đi cho bọn hắn tiếp cận nhân khí. Dự lễ xong sau đó mới đi Yến Kinh tiệm cơm lớn ăn bữa tiệc lớn. Ngoan ngoãn nhi tử. Lần này chúng ta có thể có lộc ăn, nghe nói cả nhà bọn họ mời một cái cung đình ngự trù dòng chính truyền nhân đầu bếp. Đảo cổ gia vô ích chung cái gì mãn hán toàn tịch. Ăn bữa tiệc lớn, Sửu Sửu Na Cha với Tiểu Điềm Điềm nước miếng nhất thời chảy đầy đất. Ngày thứ hai một sáng sớm, Tần Lam liền đem bọn nhỏ dọn dẹp thật chỉnh tề, ăn mặc trôi trôi lượng lượng. 9 giờ sáng. Đem một đại gia tử nhét vào một chiếc chế tác riêng phòng xa bên trong sau. Mang theo một đại gia tử, hướng Yến Kinh Thánh đường lên đường. A Môn, thần yêu thế nhân, thấy rằng Diệp Phong một nhà hưởng dự toàn cầu danh vọng. Yến Kinh Thánh đường giáo chủ lại tay cầm quyền trượng, tự mình tới nghênh đón. A Môn, thần yêu thế nhân, Diệp Phong đi theo hạt bài một câu sau. Mặt đầy ly kỳ liếc một cái giáo chủ tay cầm cái kia phá lệ lạp phong chữ thập quyền trưởng. Ngay sau đó trong lòng giật mình, má nó đàn, thật là tinh thuần tín ngưỡng chi lực a. Được nghĩ cách đi sờ một cái mới được. Diệp Phong một đường vô ích chung, đi theo tay cầm quyền trưởng giáo chủ, cùng bước lên giáo đường cửa kia thật cao nấc thang, tay trái lại lặng lẽ đưa vào túi. Bóp nát một cái dấu diếm chai nhỏ, trong bình nhỏ chứa là một loại vô sắc vô vị tính bốc hơi thần kinh dược tề. Đối với bất cứ sinh vật nào cũng không có bất kỳ tác dụng phụ. Nhưng nó tên lại gọi cầu gặm phân. Đây là bất hảo trác niên khai phát ra tới một loại chuyên môn dùng để trêu cợt còn nhỏ đồ chơi. Không cẩn thận hút vào nó sau. Nó có thể khiến người ta ngắn trong nháy mắt tê dại trên dưới chi thần kinh vận động chức năng. Đem người đóng lại một cái cẩu gặm phân. Trác Nghiên tiểu phát minh bị Diệp Phong biết được sau. Diệp Phong đảo cho là nó vẫn có thể xem là một loại ôn hòa tự vệ đại sát khí. Vì vậy nhanh chóng trang bị cả nhà. Nhân thủ vài bình tùy thời cho vào ở trong túi. Ai nha, thần phụ cẩn thận. Đang theo Diệp tiến sĩ đồng thời chuyện cho vui vẻ treo nấc thang giáo chủ đại nhân. Đột nhiên lòng bàn chân một cái vấp tỏi. Thiếu chút nữa thì té cái cổn địa hồ lô. May sóng vai đi theo Diệp tiến sĩ tay mắt lanh lẹ. vững vàng ôm lấy chật vật không chịu nổi giáo chủ đại nhân. Thuận tiện ôm lấy giáo chủ đại nhân trong tay cái kia chữ thập quyền trượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.